Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 654, Kem Ly vĩnh viễn động chế tạo cơ. PS, 65 đã sửa chữa, iBeam chùm sáng rốt cục tới yếu ớt hạ xuống, lúc này, tại điều này băng chi lộ kính cùng kia tường băng cứ điểm chi. Xuất hiện một cây nhan sắc thoáng có chút bất đồng đóng băng quang trụ. Meo, meo, meo, Dratini cảm giác có thể đem mình trâu bò xấu. Nhìn trước mắt chính mình dùng iBeam làm ra tới băng côn. Nhìn qua thật muốn đi tới thè lưỡi ra liếm một ngụm. Dương Ngự duỗi gãi gãi sau gáy. Như thế nào cảm giác này iBeam? Có phải hay không nơi đó có điểm là lạ? Ngay từ đầu màu lam nhạt iBeam còn là thật phù hợp chiêu thức này đặc thù. Có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì đằng sau iBeam hội biến ra màu trắng nhạt cùng màu xanh nhạt? Dương Ngự đều còn chưa có đi tỉ mỉ nghĩ, nhưng mà chợt nhìn, hai con mắt đều lập tức trừng thẳng. Dratini, ngươi đang làm gì đó? Mau dừng lại, meo. Chỉ nhìn thấy Dratini không biết lúc nào leo đến chính mình dùng iBeam chế thành băng côn. Quanh co khúc khuỷu mà đem băng côn cho cuốn lấy. Trực tiếp cầm đại kẻ phản bội đụng lên. Dratini mình cũng biết làm băng côn meo. Dương Ngự, Miss Matthews, ngươi học được iBeam. Đặc biệt sao liền vì cái này? Tự sản tự tiêu, không có đang lúc thương lượng lợi nhuận chênh lệch giá. Dratini, ngươi cùng với học những cái này loạn bát hỏng bét biểu diễn. Dương Ngự trong đầu suy nghĩ một chút, dường như Dratini cũng không có khả năng cùng Đông Hải Long cùng bí cảnh trong kia một cái vui vẻ. Dài rộng học, tốt lắm như cũng chỉ có thể cùng mình học. Khục khục khục, Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, che giấu một chút sắc mặt xấu hổ, bất quá rất nhanh tâm tình liền tốt. Từ Dratini nắm giữ Flamethrower bắt đầu, lại đến bây giờ iBeam, này không thể nghi ngờ chính là khẳng định Dratini phương thức huấn luyện. Cũng chính là lúc trước sở làm sự tình, tại phương hướng hoàn toàn là chính xác. Một chữ ăn, tuy không phải là tại Lara sĩ trên núi học được iBeam. Thế nhưng, thiên không chi thành tại Lara sĩ trên núi phương A, tổng hợp một chút. Dratini iBeam là tại Lara sĩ trên núi học được. Cùng Dương Ngự lúc trước dự tính hoàn toàn đồng dạng. Ta thực rất có dự kiến trước. Dương Ngự nội tâm cho chỉ chính mình điểm một sóng khen. Dratini thè lưỡi ra liếm mấy ngụm dùng iBeam chế thành băng côn. Rất nhanh lại không có lại thè lưỡi ra liếm. Cùng lúc trước đã ăn những cái kia bơ kem ly phi đạn so sánh. iBeam làm ra tới băng côn, một chút cũng không dễ ăn. Nếu là ở trước kia, Dratini nhất định sẽ đem như vậy băng côn xem như chân bảo. Thế nhưng là thoáng cái ăn nhiều như vậy bất đồng phong vị kem ly. Thậm chí còn có yêu tinh hệ thuộc tính khí tức bơ vị. Thoáng cái, này băng côn liền không thơm ngọt. Dratini nâng lên đầu mình. Ánh mắt hướng phía kia phía trước tường băng cứ điểm nhìn lại. Lúc này, những cái kia trên tường băng xương sữa tiên nhóm tội nghiệp địa giúp nhau ôm cùng một chỗ. Vốn lạnh run, có thể trong lúc các nàng trông thấy Dratini ánh mắt quang lúc đến. Trên người giật nảy mình địa rũ ra thiệt nhiều phao phát mới lạ bơ. Độ, độ, độ, độ, độ, độ. Không muốn ăn xương sữa tiên. Xương sữa tiên khả ái như vậy. Một chút cũng không dễ ăn. Ba so với. Sóng so với Soto. Tô Giơ Quy tại trên tường băng biên an ủi bên người này một cái tiểu tiên sữa. Đáng tiếc tiểu tiên sữa nhìn thấy tỉ tỉ mình nhóm cũng không có cách nào đánh bại này một đầu đáng. Sợ, đại ác long. Nội tâm lại càng thêm địa sợ hãi. Dratini. Không sai biệt lắm á. Khác lão nghĩ đến khi dễ người ta. Dương Ngự lúc này đi lên trước. Duỗi tại Dratini trên đầu vỗ nhẹ nhẹ vỗ. Meo. Dratini nữ quay thân tử. Nó nào có nghĩ khi dễ người ta. Chính là trông mà thèm chúng thân thể mà thôi rồi hắc hắc. Thân là một cái có tham ăn trí tuệ Dratini. Lại thế nào nhẫn tâm đi ăn những cái này tiểu khả ái đâu này. Đương nhiên là đem các nàng nuôi nhốt đã dậy rồi. Đây còn là tại Pokemon Contest biển tuyển thời điểm gặp được kia một cái survive thời điểm học được. Dratini ăn cay sao nhiều thụ quả. Chỉ cần cầm thụ quả quyết hạch lưu lại, liền có thể loại xuất càng nhiều thụ quả. Nếu có thể có thiệt nhiều survive cho nó Dratini làm công là tốt rồi. Như vậy Dratini liền có mấy cuộc đời đều ăn không hết thụ quả. Tựa như hiện tại Dratini học được I-beam đồng dạng. Về sau nếu muốn ăn băng côn, tuy dùng I-beam chế tác băng côn giản dị rất nhiều, hương vị cũng kém rất nhiều, thế nhưng ít nhất vẫn có thể ăn đi. Đây có phải hay không chính là có thể tiếp tục phát triển. Là ăn một bữa kem ly, còn là ăn mấy cuộc đời đều ăn không hết kem ly. Vậy khẳng định là tuyển ăn mấy cuộc đời đều ăn không hết kem ly. Dratini tuy khờ phê không muốn, thế nhưng khờ phê không có nghĩa là ngu ngốc nha. Chỉ cần về ăn, chỉ số thông minh có thể hạ thấp đến băng điểm, cũng có thể tăng lên đến cực điểm điểm. Dratini thậm chí còn nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Ngươi nói, những cái này Pokemon nhóm Uy, cho ăn, nó ăn kem ly, sau đó Dratini chính mình dùng I-beam giúp nó nhóm cung cấp kem ly nguyên liệu. Thứ nhất vừa đi, có phải hay không, là có thể vĩnh viễn động đã dậy rồi. Meo. Dratini hưng phấn mà lay động lên chính mình cái đuôi. Nó cảm giác chính mình tương lai có vô hạn là quang minh meo. Ngươi còn như vậy từ. Nhân ra xương sữa tiên đô bị ngươi này khờ hàng cho dọa chảy. Dương Ngự cười cười, bất quá tâm vô cùng rõ ràng. Những cái này xương sữa tiên nhóm nội tâm sợ hãi thật là bình thường. Tại thiên không chi thành bí cảnh chi. Dương Ngự những cái này thế giới Pokemon huấn luyện ra đột nhiên xâm nhập, nhất định sẽ quấy dày đến bí cảnh chi những cái này các tinh linh bình thường sinh hoạt. Chỉ có thể nắm giữ tốt này thứ nhất cái độ. Bất kể như thế nào, Dương Ngự hy vọng phía bên mình có thể cùng thiên không chi thành bí cảnh Pokemon hữu hảo ở chung. Slowpoke, Nha Lù. Xương sữa tiên là một loại rất kỳ lạ sữa tươi dầu Pokemon. Trong lúc các nàng cảm thấy hạnh phúc thời điểm, trên người phát phao xuất ra sữa tươi dầu, hương vị cũng sẽ càng hương vị ngọt ngào. Các nàng tuyệt đối sẽ là thế giới Pokemon trong món điểm tâm ngọt sư yêu thích nhất Pokemon đồng bọn. Nói đến món điểm tâm ngọt sư, đây cũng là một loại cùng mỹ thực liên quan chức nghiệp. Trùng hợp, Dương Ngự bên người liền có mỹ thực ngốc tồn tại. Slowpoke cũng là rất am hiểu chế tác món điểm tâm ngọt. Dratini hiện tại đã ăn đủ no bụng, cho nên Dương Ngự không cần lo lắng Dratini lại đi hãm hại những cái này xương sữa tiên các bé. Tiểu muội muội, bất quá nói lên hãm hại. Anh Miss Matthews đối với những thứ này như là kem ly đồng dạng xương sữa tiên nhóm thế nhưng là có thật. Lớn hơn, đây chính là bên ngoài chưa từng có gặp qua Pokemon. Nếu lấy ra đi bán, nhất định rất đáng tiền a. Đô la, vừa nghĩ như thế, đây chính là có thể đổi thành bao nhiêu khấu trừ tệ a. Phát tài, sư phụ lão nhân gia ông ta khẳng định thích nhỏ như vậy Pokemon. Miss Matthews trong ánh mắt toát ra kim quang, so với Dratini còn muốn tới nhiệt liệt. Chỉ bất quá, nghĩ tới chính mình cay bao lớn một cái sư phụ, nhìn lại trước mắt so với Miss Matthews chính mình còn muốn nhỏ xương sữa tiên. Nháy nhãn, dường như là không phải là quá ít một chút. Lúc này, Slowpoke đã lấy ra chính mình nồi cùng xúc. Nếu như phải ở này băng chi lộ kính bên trong làm món điểm tâm ngọt, cái này vô cùng khảo nghiệm Slowpoke trưởng khống năng lực. Tại cái này rét lạnh trong hoàn cảnh, kem ly bắt đầu tương rất dễ dàng, còn không có chế tác hoàn thành liền trực tiếp đổ đông lạnh. Một khi còn chưa chế tác hoàn toàn liền đông lạnh, như vậy những cái này nguyên liệu muốn lại tiếp tục xuống chế tác, sẽ xuất hiện hương vị không đều tình huống. Slowpoke cũng sẽ không cho phép chính mình xuất hiện trọng đại như vậy sai lầm. Cho nên, như muốn chế tác kem ly, vậy nhất định phải công tác liên tục. Slowpoke, động, mũ trong một mực chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong chớp mắt xuất hiện. Từng miếng trứng gà, một lọ bình sữa bò, còn có sữa đặc cùng nhạt bơ như vậy tài liệu. Những vật này xuất hiện ở hiện một khắc này. Trong chớp mắt tại sai bâu phía dưới mở ra, vì ngăn ngừa bị này hoàn cảnh đông cứng, Slowpoke tại nồi xung quanh kéo ra một phương siêu năng không gian. Chế tác, bắt đầu, nếu là có thể dùng hạnh phúc xương sữa tiên trên người phát phao xuất ra sữa tươi dầu. Đây tuyệt đối là tốt nhất tài liệu, chỉ bất quá, hiện tại một ít xương sữa tiên, chưa nói tới hạnh phúc. Càng nhiều còn là sợ hãi chính mình hội bị thương tổn. Slowpoke hiện tại làm, liền là thông qua này chế tác mỹ vị kem ly món điểm tâm ngọt. Thông qua kem ly món điểm tâm ngọt với tư cách là cùng xương sữa tiên câu thông cầu. Để cho xương sữa tiên nhóm không được lo lắng hãi hùng. Cái này cần Slowpoke trả giá 120% lực chú ý. Mỗi một đạo kem ly chế tác quá trình cũng không thể khiến cho xương sữa tiên lo lắng. Nhất là, cần đem bắt đầu tương đun sôi hỏa diễm, nha lù, tất cả nguyên liệu lúc này toàn bộ tiến nhập nồi. Slowpoke phải cầm lấy, không phải là xúc xúc, mà là kia một chuôi siêu năng cái thìa. Lấy siêu năng cái thìa làm môi giới, đem siêu năng lực sản sinh nhiệt độ. Dẫn đạo đến những cái này nguyên liệu chi, tại đuổi thời gian, để cho kem ly bắt đầu tương triệt để đun sôi, đem chế tác kem ly quá trình rút ngắn đến một cái khả năng cực hạn. Y dài, e a e a, y y, những cái này giúp nhau ôm xương sữa tiên nhóm ánh mắt rơi đang slowpoke nồi trong nồi thời điểm. Một cỗ dễ ngửi khí tức, làm cho các nàng sợ hãi tâm tình thoáng an định lại. Xương sữa tiên, cũng là ưa thích món điểm tâm ngọt Pokemon nha. Chế tác mỹ thực Slowpoke, mỗi một khắc đều là hạnh phúc. Slowpoke siêu năng cái thìa hướng phía trên hất lên. Đường kem ly bắt đầu tương lôi ra một tia. Gió xoáy whirlwind, thời điểm, thời khắc mấu chốt nhất tiến đến. Đây là tối khảo nghiệm kỹ thuật thời điểm. Nha lù, cuối cùng nguyên liệu nấu ăn. Là Oreo mảnh vỡ, đã muốn đem Oreo mảnh vỡ cùng kem ly, gió xoáy whirlwind, hoàn mỹ địa dung hợp, vừa muốn cân nhắc được ngoại giới hoàn cảnh đối với kem ly bắt đầu tương ngưng kết tốc độ cùng. Hiệu quả, đây là xương sữa tiên nhóm chưa bao giờ trông thấy qua kem ly. Hắc sắc cùng bạch sắc nảy ra Oreo bột phấn, tại đây tầng băng chi, rơi vào này kem ly. Gió xoáy whirlwind, phía trên, hỗn hợp ngưng kết, như đen toàn, chui vào, lập lòe, nha lù, slowpoke siêu năng cái thìa rơi xuống cuối cùng chấm hết, kem ly, Oreo đen toàn, chui vào, gió xoáy whirlwind, chế tác hoàn tất, slowpoke đem tất cả kem ly đặt tại tường băng cứ điểm trước mặt. Đồng thời, hoàn nghênh xương sữa tiên nhóm nhấm nháp. Này một loạt không thể tưởng tượng thao tác. Tại thiên không chi thành trong, thổ dân, xương sữa tiên nhóm trước mặt. Kỹ kinh sợ bốn tòa. Ê a, y e a. Tường băng cứ điểm phía sau. Càng ngày càng nhiều màu sắc bất đồng xương sữa tiên bị trước mắt này một tòa, đen toàn. Chui vào, kem ly lady, hấp dẫn qua. Mau nhìn, đó là hạnh phúc món điểm tâm ngọt. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.